Hi, chào các bạn thân mến, mình là cô đậu bé bự đây. Bây giờ là 9 giờ 12 phút buổi sáng ngày 17 tháng 7 năm 2024. Và bây giờ, Khẩu Khẩu lại tiếp tục chia sẻ với các bạn Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Ngô Kính Tử phần tiếp theo. Hôm qua thì Khẩu Khẩu đang đọc đến đoạn đó là ông ấy ăn chặn của hàng xóm láng giềng, ông ấy cho vay nặng lãi rồi làm đủ mọi thứ trò rất là đê tiện, nhưng mà miệng của ông ấy thì luôn luôn nói rằng ông ấy không tơ hào của người ta một cái gì hết á. Ông ấy rất là tử tế và ông ấy được quan huyện rất là chú ý đến và rất là yêu thương. Thế nhưng mà khi mà xảy ra việc đó là người ta đi đâm đơn, người ta kiện ông ấy, thì ông ấy sợ quá, ông ấy phải bỏ trốn rồi. Thế mà em trai của ông ấy là một cái người sống rất là tần tiện này, rồi có nguyên tắc, có quy củ, thì gia đình rất là giàu có và bây giờ đang phải đứng ra để trả hộ anh cái món nợ đó, và đang mời hai người bên nhà vợ, tức là nhà Vương Thị đến để bàn. Thế và sau khi mà bàn giúp xong rồi, xong xuôi mọi việc êm đẹp rồi, thì là làm một bữa rượu và mời hai cái người đằng nhà vợ đó đến để uống và tung xúc sắc, tung trúng thì sẽ được uống rượu. Thế và hai người kia tung được trúng rất nhiều, cho nên là đang uống và say khướt. Rồi, thế và bây giờ thì chúng ta tiếp tục với đoạn tiếp theo, đó là Vương Thị đang bị ốm, da rất là vàng. Từ đó bệnh của Vương Thị càng ngày càng nặng. Mỗi ngày 4-5 thầy thuốc đến. Thuốc thì toàn là nhân sâm với phụ tử, nhưng mà không thấy hiệu quả gì, cứ nằm liệt giường. Người thiếp có con trai là Triệu Thị, đứng bên cạnh lo thuốc thang hết sức chu đáo. Thấy Vương Thị không khỏi, chiều nào Triệu Thị cũng mang con đến chân giường mà khóc. Khóc mấy lượt như vậy. Một hôm Triệu Thị nói, tôi chỉ cầu trời Phật xảo cho tôi chết thay để bà chị khỏi bệnh. Ô, em điên rồi à? Ai có số nấy, không thể thay được. Bà chị không nên nói như vậy đâu. Tôi nghĩ là tôi chết thì có nghĩa lý gì, nhưng nếu mà bà chị có mệnh hệ nào ấy, thì ông nhà nhất định là lấy bà lớn. Mà ông nhà đã hơn 40 tuổi rồi, chỉ có cái thằng bé này lại lấy thêm bà lớn nữa, thì bà ta chỉ lo đến con của bà ta thôi. Thế từ xưa đã có câu, mấy đời dì ghẻ có thương con chồng. Nếu như vậy thì con tôi không sống lâu được, và tôi cũng chết mất thôi. Chỉ bằng bây giờ, tôi chết thay bà chị thì còn cứu được mạng con tôi. Vương Thị nghe nói không đáp. Triệu Thị nước mắt lưng tròng, ngày lo thuốc thang cơm cháo không rời nửa bước. Mỗi buổi tối, Triệu Thị đi hồi lâu không thấy về. Vương Thị hỏi A Hoàn là, thế cô Triệu đi đâu? Đêm nào cô cũng thắp hương ở ngoài sân, cô khóc lóc cầu trời phù hộ cho bà và xin nguyện chết thay cho bà. Chiều nay thấy bệnh của bà nặng, cho nên là đã đi ra để cầu nguyện sớm hơn ngày thường. Vương Thị nghe nói nửa tin nửa ngờ. Hôm sau vào buổi tối, Triệu Thị lại vừa khóc vừa nói những lời kia. Vương Thị nói, thế sao cô em không nói với ông nhà là nay mai ta chết đi thì đem em làm vợ chính? Triệu Thị vội vàng mời Nghiêm đến để kể lại những lời Vương Thị vừa nói. Nghiêm nghe vậy thích lắm, vội nói ngay, như thế thì sáng mai mời hai cậu đến đây để bàn cái việc ấy cho có bằng có cớ. Vương Thị lấy tay ra hiệu nói, cái đó tùy ông. Sáng hôm sau, Nghiêm Chí Hòa cho mời hai cậu đến. Sau khi xem lại đơn thuốc và bàn việc tìm danh y, Nghiêm đưa họ vào phòng vợ nằm, kể lại ý định của Vương Thị cho họ nghe và nói, hai cậu cứ thử hỏi nhà tôi xem. Hai người đến bên giường Vương Thị, giờ nói không được nữa, lấy tay chỉ vào đứa con nít gật gật đầu. Hai người cậu thấy vậy mặt buồn thiu, không nói được nửa lời. Lát sau, Nghiêm mời hai người vào thư phòng dùng cơm. Họ không nói gì đến việc đó nữa. Xong ăn xong thì lại mời vào phòng riêng kín đáo. Nghiêm nói đến việc Vương thị bị bệnh nặng, vừa nói vừa chảy nước mắt. Lệnh muội về nhà tôi đã hơn 20 năm, quả là người nội trợ tốt của tôi. Này bỏ tôi đi, tôi làm thế nào bây giờ? Hôm trước con nói với tôi rằng cần phải sửa chữa phần mộ cho nhạc phụ, nhạc mẫu. Nhà tôi có dành được chút ít gửi lại cho hai cậu làm kỷ niệm. Nói rồi bảo đẩy tớ đi ra ngoài, còn mình thì đi mở một cái tủ, lấy ra hai gói bạc, mỗi gói 100 lạng, đưa cho hai người và nói xin hai cậu chớ từ chối. Hai người đỡ tay đổ lệ, nghiêm lại nói xin hai cậu chớ bận tâm, sau này nếu mà cúng tế mà cần tiền thì tôi xin chịu tất cả. Xin hai cậu cứ sang làm lễ, mai tôi sẽ đi kiệu rước hai mợ đến. Nhà tôi cũng có một ít đồ trang sức muốn biếu hai mợ làm quà. Xong việc họ lại đi ra nhà ngoài. Ở ngoài có người khác đến, Nghiêm ra tiếp khách. Lúc trở vào thì thấy hai người cậu khóc đỏ cả mắt. Vương Nhân nói, lúc nãy Dượng nói với anh rằng là người em gái của chúng tôi thật là một đấng trượng phu trong nữ giới, quả là một điều may mắn cho họ Vương. Nhưng mà chỉ sợ trong lòng Dượng lại không nghĩ như thế. Nếu mà Dượng còn ngờ vực thì thật là không xứng với kẻ nam nhi. Vương Đức nói, Dượng có biết cái việc lập Triệu Thị làm vợ chính là liên quan đến cả tam đại nhà Dượng không? Nếu mà em chúng tôi chết, Dượng lấy một người khác, thì người này sẽ giết đứt đằng thằng cháu ngoại nhà chúng tôi. Thề cha mẹ Dượng ở trên trời không yên, mà linh hồn của cha mẹ chúng tôi cũng không yên được. Vương Nhân vỗ bàn nói, chúng ta là người đọc sách, chúng ta phải theo nghĩa cương thường. Nếu mà làm văn chương thay lời Khổng Tử, cũng phải làm như thế mới được. Dượng không nghe, thì chúng tôi không đến nhà nữa. Nghiêm nói, nhưng mà sợ họ nội nhà tôi nói ra nói vào. Thế có hai chúng tôi làm chủ, thế việc này phải làm to. Dường tôi đưa thêm mấy lạng, thế ngày mai mặc cho chúng tôi cứ làm mười mấy mâm mời họ hàng đến. Trước mặt em gái chúng tôi, hai người cùng lạy trời đất tổ tiên và lập Triệu Thị làm vợ chính. Thế xem ai còn nói vào đâu. Nghiêm lại đưa thêm cho hai người 50 lạng bạc. Hai người đi ra tỏ vẻ như là đã làm được một việc nghĩa. Sáng ngày thứ ba, Vương Đức, Vương Nhân đến nhà Nghiêm, chọn ngày tốt, viết mấy mươi tờ thiếp, mời bà con thân thuộc. Tất cả đều đến, trừ 5-6 người ở sát vách là nhà Nghiêm Chí Trung không đến. Ăn cơm sáng xong, mọi người lại đến trước giường Vương Thị, viết tờ di chúc lập Triệu Thị làm vợ chính. Hai ông cậu là Vương Ung Cứ và Vương U Y đều ký vào. Nghiêm giám sinh đội mũ vuông, mặc áo lam, tay áo lụa đỏ. Triệu Thị mặc áo rộng đỏ, đội mũ xích kim. Hai người lạy trời đất, lạy tổ tiên. Vương Ư Y có học rộng, làm hộ một bài văn cáo tổ tiên rất lâm ly. Cáo tổ xong, tất cả rời khỏi bàn thờ. Hai ông cậu bảo A Hoàn mời hai bà mợ ra. Bốn vợ chồng làm lễ với vợ chồng Nghiêm. Vợ chồng Nghiêm cũng làm lễ đáp lại. Bà con đến mừng theo thứ tự lớn nhỏ, rồi đến những người ở trong nhà, từ quản gia đến gia nhân. À Hoàn, tôi tớ, mấy mươi người đều ra chào ông chủ, bà chủ. Triệu Thị lại một mình vào phòng lệnh Vương Thị, gọi là chị. Bấy giờ Vương Thị đã mê rồi. Làm lễ xong thì ở nhà lớn, hai nhà nhỏ, nhà trong, nhà ngoài, toàn là khách cả. Dọn hơn 20 mâm rượu, ăn đến canh ba. Nghiêm giám sinh đương ngồi ở nhà lớn tiếp khách. Người vú em chạy ra hốt hoảng bảo, bà đã tắt thở. Nghiêm giám sinh vừa khóc vừa chạy vào. Chỉ thấy Triệu Thị đứng bên giường đập đầu vào thành giường khóc ngất. Mọi người cạy răng đổ nước vào miệng mới tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy đầu tóc rũ rượi lại lăn ra đất khóc trời khóc đất. Nghiêm không biết làm thế nào. Trong lúc quản gia ở nhà khách,

làm nghề thụt bễ ở hiệu thợ bạc, cũng đem lễ vật đến điếu. Thầy tăng treo trước nhà một cái cờ phan dài, đọc kinh cầu hồn. Triệu thị dẫn con ra trước linh cữu kêu khóc: bọn tôi tớ, gia nhân, a hoàn đều chịu tang, cửa nhà cũng quấn vải trắng. Đến ngày thứ bảy, Vương Đức, Vương Nhân đi thi về đến điếu, ở lại đây một ngày. Ba bốn ngày sau, Nghiêm Cống Sinh cũng thi ở tỉnh về, mấy đứa con đang lo việc tang lễ bên nhà chú em. Sau khi cởi hành lý, Chí Trung ngồi với vợ, sắp rửa mặt, thì thấy người vú em của Triệu Thị đưa một người đầy tớ, tay bưng một cái quả hộp và một cái gói đến thưa. Thím hai nghe tin bác đã về, nhưng mà vì có tang không sang được, nhân có bộ quần áo và mấy lạng bạc là của chú hai dặn đưa biếu bác và xin bác sang ạ. Nghiêm Cống Sinh mở ra xem thì thấy có hai cái áo đoạn mới tinh với 200 lạng bạc, trong lòng mừng rỡ lắm. Quay lại bảo với vợ đưa ra 8 phân bạc thưởng cho mụ vú và nói: nhờ nói lại với thím hai là tôi có lời cảm ơn, tôi sẽ sang ngay bây giờ. Sau khi vú em và người đầy tớ đã đi, y thay áo quần và tiền bạc rồi hỏi vợ là thì biết rằng là vợ và bọn con đều được quả biếu, còn cái này thì chỉ dành riêng cho y thôi. Hỏi xong thì y thay khăn áo, mang một cái áo vải trắng có thắt lưng vải đi sang nhà Triệu Thị. Đến trước linh cữu, y hô mấy tiếng: chú hai, khàn khàn, rồi lại hai lạy. Triệu Thị mang áo tang già lạy tạ, lại gọi đứa con già lạy bác, rồi vừa khóc vừa nói: chúng tôi thật khổ, nhà tôi nửa đường bỏ chúng tôi, nay cháu hoàn toàn nhờ cậy bác làm chủ. Nghiêm Cống Sinh nói: thím hai, người ta ai cũng có số, chú hai nay đã quy tiên rồi, nhưng mà thím thì đang còn cháu đấy, phải lo nuôi nấng nó, buồn làm gì. Triệu Thị cảm ơn, mời vào thư phòng ăn cơm, lại cho mời hai cậu đến tiếp. Một lát, hai cậu đến, Vương Đức nói: dượng cháu thường ngày thân thể tráng kiện, làm sao mà đột nhiên lại mắc bệnh không dậy được. Chúng tôi chí thân mà không được thấy mặt, thật là rất buồn. Nghiêm Cống Sinh nói: nào riêng gì hai cậu, ngày tôi là anh em ruột đầy mà cũng không thấy mặt trước khi mất. Nhưng mà người xưa đã có câu: lo công việc quên việc tư, ê, lo việc nước thì quên việc nhà. Chúng ta là cái bọn phải lo việc khoa cử triều đình, tôi và các cậu phải lo việc triều đình, thế còn cái việc tư thì cũng đành xào lãng, vì vậy mà không phải áy náy gì đâu. Vương Đức nói: thế bác ở tỉnh đến nửa năm đấy nhỉ? Nghiêm Cống Sinh nói: vâng, vì ngày trước đây ông Chu làm giám khảo chấm tôi đỗ, có người bà con nhà ở tỉnh làm chi huyện ở xảo huyện, cho nên là tôi lên tỉnh để thăm. Không ngờ mới gặp mà như người quen đã lâu, ông ta giữ tôi ở lại mấy tháng, lại muốn kết thông gia với tôi, hai ba lần muốn gả cô con gái thứ ba cho cái thằng hai nhà tôi. Vương Nhân nói: ông lên tỉnh thì ở nhà ông ta sao? À, tôi ở nhà ông Trương Tĩnh Trai, ông ta trước cũng làm chi huyện và là cháu của cụ Thang. Tôi biết ông ta khi cùng ăn tiệc nhà cụ Thang, cho nên là quen nhau. Hay việc thông gia với nhà cụ Chu là đều do ông ta sắp đặt cả đấy. Vương Nhân nói: thế có phải ông ta năm nào đó cùng với ông Phạm đến huyện không? Nghiêm Cống Sinh nói: đúng đấy. Vương Nhân liếc mắt nhìn anh nói: này anh có nhớ cái việc họ sinh sự với người Hồi giáo không? Vương Đức cười nhạt. Rượu bưng lên, họ vừa uống vừa nói chuyện. Vương Đức nói: năm nay là Vương Nhân nói: thế có phải là ông ta năm nào cùng với ông Phạm đến đây đến huyện này không? Nghiêm Cống Sinh nói: đúng đấy. Vương Nhân liếc mắt nhìn anh nói: này Anh có nhớ cái việc mà họ sinh sự với người Hồi giáo không? Vương Đức cười nhạt. Rượu bưng lên, họ vừa uống vừa nói chuyện. Vương Đức nói, năm nay cụ Thang không chấm thi. Vương Nhân nói, anh không biết sao. Vì lần trước đây cụ chấm đỗ cử nhân, toàn lấy thứ văn chương cũ rích, không hợp thời. Cho nên là lần này cụ không chấm thi. Năm nay quan trường toàn là tiến sĩ trẻ tuổi, chuyên lấy những người tài giỏi về văn chương. Nghiêm Cống Sinh nói, cái đó không phải, có tài thi thì cũng phải có phép tắc. Nếu mà không theo đầu bài, viết bừa viết bãi thì tài năng cái gì? Nhưng mà ông Chu thầy của tôi ấy, thật là cái người tinh đời. Ê, ông ấy lấy ai hạng nhất, đều là những người viết văn là có lẽ có lối cả. Thế năm này lại cũng những người này đậu thôi. Nghiêm nói thế là vì hai anh em họ Vương đều bị ông Chu cho đỗ vào hàng thứ hai. Hai người hiểu ý, bèn thôi, không bàn nữa. Tiệc rượu sắp xong, họ lại bàn việc quan ngày trước. Cụ Thang đã nổi giận, may mà Dượng ấy thu xếp ổn thỏa. Nghiêm Cống Sinh nói, à, đó là vì chú hai làm sai. Tôi mà ở nhà thì chỉ nói với cụ Thang một câu là hai cái đứa Vương Tiểu Nhị với cái Hoàng Mộng Thống cò gãy đuổi cũng chịu thôi. Một người là hương thân mà lại đẻ cho cái bọn bách tính nó làm bừa bãi như thế à? Vương Nhân nói, việc gì thì cũng phải giữ đạo đức một chút thì vẫn hơn. Mặt Nghiêm Cống Sinh đỏ như gấc. Họ cùng nhau uống mấy chén rượu thì vú em bế cậu bé vào. À, thím hỏi bác và hai cậu bao giờ thì chôn, không biết năm nay hướng mộ phía nào có lợi, có nên cùng chôn với nơi mộ tổ hay là tìm đất khác, nhờ bác bàn hộ giúp với hai cậu. Nghiêm Cống Sinh nói, nhờ nói với thím rằng là ta ở nhà không lâu à, nên là ta phải lên tỉnh à, lo đám cưới cho thằng hai với con gái của cụ Chu. Thế còn việc của chú ở nhà thì cứ nhờ hai cậu lo liệu, chôn với tổ tiên thì không được à, nên đi tìm đất khác, đợi ta về thì hãy bàn. Nói xong đứng dậy chào hai người kia cũng ra về. Vài ngày sau, quả nhiên là Nghiêm đem theo con thứ hai của mình lên tỉnh. Triệu thị ở nhà trông nom việc nhà, thật là tiền như núi gạo đầy kho, tồi tớ đồng đúc trâu ngựa hàng đàn, hưởng phúc sung sướng vô cùng. Không ngờ ông trời lại không có mắt, không giúp người thiện. Đứa bé lên đậu mùa, thầy thuốc đều bảo mắc chứng nguy hiểm, thuộc dùng tê giác hoàng liên răng người, nhưng mà không ăn thua. Triệu thị vội vàng chạy đi khấn vái thần Phật nhưng mà đều vô hiệu. Sáng ngày thứ bảy thì cái đứa bé bụ bẫm trắng trẻo kia nó bị chết. Triệu thị lần này khóc lóc hơn cả lần bà chính mất, còn hơn cả lần chồng chết. Khóc đến khi không còn nước mắt, khóc đến 3 ngày 3 đêm mới đem chôn. Bảo người nhà mời hai ông cậu đến bàn. Thị muốn lập ngừa đứa con thứ năm của Nghiêm Cống Sinh làm thừa tự. Hai ông cậu chần chừ nói, việc này chúng tôi không thể cả quyết được, vả chăng là ông bác còn chưa về nhà, con là con của ông ta, thế cần phải có ông ta bằng lòng, chúng tôi quyết làm sao được. Triệu thị nói, nhà tôi lại có ít tiền của, này đứa con trai của tôi đã mất, tôi lo không có ai làm chủ, thế việc lập tự là việc không thể hoãn được, không biết bao giờ thì bác ấy về. Đứa cháu thứ năm ở cạnh nhà năm nay đã 12 tuổi, nếu mà tôi lập tự thì cháu ấy thì ai cũng chắc là tôi chăm sóc lo lắng cháu chu đáo. Mẹ của nó nghe thế chắc cũng ký cả hai tay, thế khi bác về thì chắc cũng không nói năng gì, cả cậu sao lại không giúp được. Vương Đức nói, thôi được, chúng tôi cũng qua nhà nói hộ một chút. Vương Nhân nói, sao anh lại nói thế? Cái việc lập tự là việc hệ trọng, chúng ta là người họ ngoại thì quyết định cái gì? Nay nếu cô lò gấp như vậy thì hai người chúng ta sẽ viết ít chữ, cô có thể nhờ người đi ngay đêm nay lên tỉnh đưa cho ông ta để ông ta về bàn chứ. Vương Đức nói, ồ như thế thì tốt nhất, ê sau này ông ta có về thì không nói vào đâu được nữa. Vương Nhân lắc đầu nói, anh nói thế để rồi xem, nhưng mà không có cách gì khác. Triệu thị nghe nói không biết làm thế nào, Chỉ có cách viết một phong thư nhờ người nhà là Lai Phú đi ngay đêm để lên tỉnh mời Nghiêm Cống Sinh. Lai Phú lên tỉnh hỏi chỗ ở của Nghiêm thì biết y ở đường Cao Để. Đến nơi thì bốn năm người đội mũ đỏ, tay cầm roi đứng ở ngoài cửa. Lai Phú sợ quá, không dám vào. Đứng một hồi, thấy người đầy tớ của Nghiêm là Tứ Đậu Tử đi ra, đưa y vào. Đi vào trong nhà thì thấy một cái kiệu gấm, ở bên kiệu để một cái tàn, ở trên có một cái thiếp trên để chức vụ của Nghiêm. Tứ Đậu Tử mời Nghiêm ra. Nghiêm đầu đội mũ sa, mình mặc áo lễ, chân đi giày đen đế trắng. Lai Phú đến trước cúi đầu đưa thư. Nghiêm nhận thư xong xem, nói: "Ta biết rồi, nhưng mà cậu hai của ta hiện nay là có việc vui, mày hãy cứ ngồi đợi ở đây đã." Lai Phú xuống bếp, thấy ở dưới bếp người ta đang lo dọn tiệc. Phòng cô dâu ở trên cầu, trên lầu trang hoàng màu xanh màu lục. Lai Phú không dám lên. Đợi đến lúc mặt trời xế về tây, cũng không thấy một người thổi sáo nào đến. Hai cậu hai đầu đội mũ vuông mới, mặc áo hồng, trên đầu cải hoa, đi đi lại lại, xem bộ nóng ruột lắm. Cậu hỏi bọn thổi sáo sao không có ai đến cả thế? Nghiêm ngồi ở trong phòng khách, gọi Tứ Đậu Tử, mau mau đi gọi bọn thổi sáo đến. Thì Tứ Đậu Tử nói: "Hôm nay là ngày tốt, có nhiều đám cưới cho người ta 8 đồng cân bạc, họ cũng không đi. Ông chỉ cho họ có 2 đồng cân 4 phần mà lại bớt họ đi 2 phần, rồi bảo phủ trương bắt họ đến thì đời nào họ lại đến. Thế không biết hôm nay họ đang đi thổi ở những nhà nào, bây giờ tìm làm sao mà họ đến được." Nghiêm nổi giận nói: "Đổ chó, mày đi ngay, mày mà về chậm mà tao vả cho vào mặt đấy." Tứ Đầu Tử bước ra cáu nhàu rằng: "Từ sáng đến giờ không cho ăn một miếng cơm, khéo bày trò thối thả." Nói rồi lại đi. Đến khi đèn thắp rồi vẫn chưa thấy Tứ Đầu Tử trở về. Người rước kiệu cô dâu và những người mang mũ đen viền đỏ lại giục giã cuống quýt. Ở trong nhà khách có người nói: "Thôi, bất tất phải đợi người thổi sáo. Giờ tốt đã đến thì ta đi đón cô dâu đi thôi." Và phe vẩy cái quạt đứng dậy. Bốn người đội mũ đen viền đỏ đi đầu. Lai Phú chạy theo kiệu đến nhà họ Chu. Nhà khách của Chu rất lớn. Tuy là đèn lồng đã thắp, nhưng mà ở ngoài sân thì vẫn còn tối mò mò. Ở đây thì vẫn không thấy người thổi sáo đâu cả. Chỉ thấy bốn người đội mũ đen viền đỏ gọi nhau trong bóng tối ở giữa sân. Lai Phú thấy thế, bảo họ thôi gọi nhau. Trong nhà ông Chu, có người ra nói: "Nhờ thưa với ông Nghiêm, chưa có kèn trống thì kiệu chưa đi, có kèn trống thì kiệu mới đi." Đang lúc ồn ào, thì Tứ Đầu Tử đưa ban nhạc hai người đến. Một người thổi tiêu, một người đánh trống. Đánh và thổi lộn xộn chẳng thành cái âm điệu gì cả. Người nghe thì nhịn không cược cười. Nhà họ Chu ồn ào một hồi, nhưng rồi cũng đành để cô dâu đi. Cô dâu về nhà trai, việc không cần phải nói đến nữa. Sau 10 ngày, Nghiêm lại gọi Lai Phú và Tứ Đầu Tử thuê hai chiếc thuyền đi Cao Yếu. Thuyền này là thuyền của người thuộc huyện Cao Yếu. Thuê hai thuyền lớn, giá bạc là 12 lạng. Đến nơi mới trả tiền, một thuyền cho cô dâu chú rể, một thuyền thì Nghiêm ngồi. Nghiêm chọn ngày tốt từ biệt thông gia, lại mướn cái bài vàng chữ Sào huyện chính đường, một cái bài túc tĩnh hồi tị bằng phấn trắng, bôn cái giáo dắt ở trên thuyền, lại còn gọi cái bọn nhạc đánh thanh la mang lọng cử nhạc để tiễn xuống thuyền. Người chèo thuyền sọ sệt, hết lòng lo săn sóc, suốt dọc đường không dám nói năng gì. Hôm ấy, sắp đến huyện Cao Yếu, cách chừng 20-30 dặm, Nghiêm Cống Sinh ngồi ở trên thuyền, đột nhiên đầu quáng mắt hoa, miệng mửa ra toàn là đờm xanh. Lai Phú và Tứ Đẩu Tử mỗi người một bên vực dậy, Nghiêm chỉ sợ ngã nói: "Hơi, chết mất, chết mất." Nghiêm bảo với Tứ Đầu Tử nấu cho y một ít nước nóng để y nằm xuống. Tứ Đầu Tử vội vàng nấu nước với mấy người chèo thuyền, rồi đem nước vào khoang thuyền. Nghiêm Cống Sinh lấy cái chìa khóa mở dương, lấy độ hơn 20 miếng kẹo hạt đào, ăn mấy miếng rồi bóp vào bụng, đánh rắm hai cái, rồi thấy khỏe ngay. Còn một ít kẹo thì để ở sau khoang, hồi lâu không ngó đến. Người lái quá thèm, tay trái giữ lái, tay phải lấy từng miếng bỏ vào miệng, Nghiêm mà giả vờ không thấy. Một lát thuyền đến bến, Nghiêm bảo lai phú gọi ngay Hải Kiệu đến để đưa cậu hai và cô dâu về nhà trước. Lại gọi những người ở bến mang dương hòm lên và đem tất cả hành lý lên bờ. Chủ thuyền và mấy người chèo thuyền đến đòi tiền thưởng. Nghiêm quay lại vào thuyền, dương mắt nhìn quanh một lượt và hỏi tứ đầu tử là: "Thế thuốc của tao đâu rồi?" "Thuốc nào?" "Cái thuốc mà tao vừa mới ăn xong ấy. Rõ ràng là để ở mạn thuyền, ở đầu lái ấy." Người lái thuyền nói: "Thế có phải mấy miếng kẹo hạt đào ấy không? Tôi tưởng ông không dùng nên là tôi mạn phép ăn mất rồi." "Ăn kìa, chà chà, anh biết nó làm bằng gì không mà ăn." Người lái thuyền nói: "Kẹo thì chẳng qua làm bằng nhân hột đào, đường với bột mì chứ là gì nữa." "Đồ chó, ta hàng ngày mắc chứng chóng mặt, mất mấy trăm lạng bạc mới chế được cái liều thuốc này. Sầm là do cụ Trương lúc làm quan ở thượng đảng mua về. Hoàng Liên là do cụ Chu làm quan ở Tứ Xuyên đem về. Mày là cái đồ khốn, chứ bắt giới ăn nhân sâm thì phải biết mùi gì. Nói dễ lắm, kẹo hạt đào, kẹo hạt đào. Mấy miếng ăn đây, không biết mấy mươi lạng bạc rồi. Mày ăn hết cả thuốc của tao rồi. Sau này tao mắc chứng chóng mặt, tao lấy thuốc ở đâu? Đồ khốn, mày giết tao." Y gọi tứ đầu tử lại mở tráp lấy thiếp viết ra: "Đem cái tên này đến phủ cụ Thang, đánh 10 roi, đã sau rồi hãy bàn." Người cầm lái hoảng sợ, nhăn nhó nói: "Tôi thấy nó ngọt ngọt, tôi không biết, tôi tưởng nó là kẹo." Nghiêm Cống Sinh nói: "Lại kẹo, lại kẹo, tao tát cho mày một cái bây giờ." Nghiêm vừa nói vừa lấy thiếp ra viết đưa cho tứ đầu tử. Tứ đầu tử vội vàng chạy lên bờ, người khuân hành lý giúp chủ thuyền càn ngăn Nghiêm. Những người ở trong hai thuyền đều lo sợ lắm, mọi người nói: "Cụ Nghiêm, thực ông ta đã làm bậy ăn mất thuốc của cụ, nhưng mà ông ta cũng là người cùng khổ, nếu mà bán cả thuyền đi cũng không lấy gì đủ mấy mươi lạng bạc để đền cụ đâu. Hề bây giờ mà có đem lên huyện thì ông ta chịu sao nổi. Thôi này, xin cụ làm ơn, cụ bỏ quá đi cho." Nghiêm Cống Sinh lại càng giận dữ điên cuồng. Mấy người khuân hành lý lại nói với những người ở trên thuyền: "Việc này là do người ở trên thuyền ông làm sai. Nếu mà ông không đòi tiền thưởng thì ông Nghiêm đã lên kiệu từ mà đi rồi. Hay chỉ vì là các ông giữ ông ta lại nên là ông ta mới hỏi đến thuốc. Thế bây giờ biết lỗi ở mình thì phải đến cúi đầu xin lỗi ông ta đi. Thế các ông đã không đền được thuốc ông Nghiêm thì đời nào ông Nghiêm lại trả tiền cho các ông nữa." Mọi người bắt người lái thuyền phải cúi đầu mấy cái. Nghiêm Cống Sinh quay lại nói: "Thôi được, các ông đã nói thì ta cũng tha cho. Ta còn phải lo việc vui của cậu hai. Hãy để nó đó đã, nó có chạy đầu đằng trời đâu mà lo." Mắng nhiếc xong, Nghiêm lên kiệu, người mang hành lý và tôi tớ đi theo. Người chở thuyền trố mắt nhìn họ đi. Nghiêm về đến nhà, bảo con trai và con dâu ra lạy tổ tiên, lại bảo vợ ra cho họ cùng lạy. Vợ còn ở trong nhà đang loay hoay. Nghiêm hỏi: "Bận cái gì thế?" "Ha, ông không biết là nhà ta chật như cái hũ à. Chỉ có một cái phòng khá rộng thôi. Thế còn dâu nó mới về, lại là con nhà đại gia thì nó phải ở đấy chứ." "Ta tính cả rồi, thật bà là mù mà. Nhà chú hai cao giáo rộng rãi, thế ở đấy không được sao?" "Nhà của người ta, thế làm sao lại là nhà cho con ông ở được?" "Chú hai không cần lập tự à?" "Không được, thím đã xin đứa con trai thứ năm rồi." "Ê, nó có quyền gì đấy? Nó là người thế nào? Tá lập tự cho chú hai thì can gì đến nó?" Vợ nghe vậy không hiểu gì, chỉ thấy Triệu Thị cho người nhà đến nói: "Thím hai thấy bác về, mời bác sang nói chuyện. Cậu Hà hai cậu đều ở bên ấy cả." Nghiêm liền qua thấy Vương Đức, Vương Nhân sau khi chào hỏi qua loa, y bảo với gia nhân rằng là quét dọn cái nhà giữa, ngày mai cậu hai và cô dâu đến ở. Triệu thị nghe thế tưởng rằng y muốn Triệu thị lập người con thứ hai làm thừa tự, nên nói với các cậu, này cậu, bác vừa nói cái gì vậy? Nếu mà cháu dâu sang thì lẽ tự nhiên là phải ở nhà sau, thế tôi phải ở nhà trước như cũ, như thế mới trông nom được nó. Thế tại sao lại bảo tôi sang nhà sau? Con dâu ở gian giữa mẹ chồng lại ở gian bên à? Thế còn trời đất nào nữa? Vương Nhân nói, đừng hốt hoảng, xem ông ta nói thế nào, cố nhiên là phải bàn định chứ. Nói xong đi ra, bàn với nhau mấy câu, rồi uống trà. Một người đầy tớ nhà họ Vương lại nói, có người bạn học đợi ở nhà để đi họp làm văn. Hai người bèn cáo từ ra về. Nghiêm Cống Sinh trở lại, ngồi trên một cái ghế, gọi mười mấy người nhà đến bảo, cậu hai của ta đến mai sang ăn thừa tự, tức là ông chủ mới của bọn bay. Bay phải hết lòng hầu hạ. Cô Triệu không có con cái thì cậu hai chỉ xem là thiếp của cha thôi, không có lý do gì mà giữ lấy nhà giữa. Nói với bọn à hoàn dọn dẹp hai gian phòng, dọn đồ đạc của cô sáng đó để dành nhà giữa cho cậu hai ở, để cho hai bên khỏi hiềm nghi nhau, thì cậu hai sẽ gọi cô là cô, và cô gọi cậu hai là ông, và gọi cô dâu là bà. Một hai hôm nữa cô dâu đến ở thì Triệu thị phải ra vái chào trước, sau đó cậu hai mới đáp lễ. Chúng ta là con nhà hương thân, việc lễ nghi không thể bỏ qua được. Chúng mày phải lo việc ruộng nương nhà cửa, lời lãi bao nhiêu tính toán sổ sách cho xong rồi phải đưa trình. Ta sẽ xem xét kỹ càng trước khi giao cho cậu hai kiểm tra. Không được như lúc chú hai còn sống, cứ giao tất cả cho nàng hầu và cứ để chúng bay làm gì thì làm. Từ giày về sau, hễ có dối trá cái gì thì ta sẽ đánh cho mỗi đứa 30 gậy và sai dẫn đến cụ thang để bắt trả tiền đấy. Mọi người vâng dạ, Nghiêm trở về nhà. Bọn gia nhân trai gái cứ nghe lời Nghiêm bắt Triệu thị phải dọn phòng. Triệu thị chửi mắng một trận, họ không dám làm gì, vì hàng ngày họ đã thấy Triệu thị làm mưa làm gió. Bọn này lại kéo nhau vào phòng bàn này. Thế ông bác nói như vậy thì chúng ta dám trái giao được, vì thực ra ông ta là chủ. Nếu mà ông ta nổi giận thì chúng ta phải làm thế nào? Triệu thị khóc trời kêu đất, vừa khóc vừa mắng, làm ồn cả đêm. Hôm sau đi kiện lên huyện, vừa lúc gặp chi huyện Thang ở công đường nên đến kêu oan. Chi huyện bảo viết đơn lên, hôm sau trò chữ mời họ hàng đến phân xử và phúc trình. Triệu thị dọn tiệc mời trưởng tộc là Nghiêm Chấn Tiên và người giữ khoán của khu 12 ở trong thành và họ hàng đến. Nhưng mà tất cả họ hàng thì hàng ngày vẫn sợ Nghiêm, cho nên là Chấn Tiên đến đây chỉ nói là tôi tuy là tộc trưởng nhưng mà việc này là việc riêng chứ không phải việc của họ. Tôi chỉ đến để nói về quản như vậy thôi. Hai người cậu là Vương Đức, Vương Nhân ngồi như tượng gỗ, không biết nói cái gì. Người bán gạo là Triệu Lão Nhị và người thụt bễ là Triệu Lão Hán, thường ngày thì không được ai quý trọng. Mỗi lần muốn nói thì mắt Nghiêm lại trừng trừng nhìn và mắng át đi, cho nên là họ không dám thở ra một câu. Hai người tự an ủi, cô nói hàng ngày chỉ kính trọng mà anh em họ Vương, xem ta không già cái gì cả, thế chúng mình không có lý do gì để mà làm ông Nghiêm ông ấy mất lòng. Vuốt râu hùm làm cái gì, tốt hơn là thôi đừng có nói năng gì cả đấy. Triệu thị ở sau bình phong cuống cuồng như là con kiến ở trên nồi nóng. Thấy mọi người đến không nói năng gì, liền hỏi ý kiến cụ Dương Chấn Tiên về cái xem là cái ngày xưa ra kể, rồi lại khóc lóc bao rồi lại kể. Nghiêm Cống Sinh nghe vậy không chịu nổi, nói, cái con đĩ này là cái con nhà bần tiện, chúng ta là hạng người cao quý, đâu có cái lối như thế này hả? Mày mà trêu tức tao ấy, thì tao kéo đầu ra đánh cho một trận đấy, rồi gả quất cho cái thằng nào đi là xong đấy. Triệu thị lại càng khóc mắng giả, tất cả làng xóm đều nghe. Thị muốn xông ra nắm lây xé cả lão Nghiêm nhưng mà đầy tớ gái nó giữ lại. Mọi người thấy việc không hay nên là dắt Nghiêm về, rồi mọi người về nhà. Ngày sau Họ bàn nhau làm bản phúc trình quan. Vương Đức, Vương Nhân nói là cái người học hành ấy thì không bàn đến việc kiện tụng và không chịu ký tên vào tờ phúc trình. Nghiêm Chấn Tiên à, chỉ có cách nói nước đôi là Triệu Thị là thiếp đã được lập làm vợ chính. Việc đó là có thực, nhưng mà Nghiêm Cống Sinh cho là không đúng luật, không cho con gọi bằng mẹ thì cũng có lý, cho nên là nhờ quản sách sử. Chi huyện Thang vốn là con một của người thiếp, thấy tờ phúc trình thì nói luật lệ đặt ra là một việc, nhưng mà cốt là thuận nhân tình. Thế anh Cống Sinh này là khéo lắm chuyện. Bèn phê rằng là Triệu Thị đã làm vợ chính rồi thì không xem là thiếp nữa. Nghiêm Cống Sinh không muốn cho con mình thừa tự, vậy thì tùy ý Triệu Thị, muốn lập ai thì lập. Nghiêm Cống Sinh xem lời phê này thì đầu nóng như lửa, liền viết đơn lên phủ. Tri phủ cũng có người thiếp, cho đó là việc vặt, giao cho chỉ huyện Cào Yếu xét. Khi chỉ huyện xét đầu đuôi câu chuyện thì phê như lời chỉnh trước. Nghiêm lại càng tức, đệ đơn lên quan án sát. Án sát phê việc nhỏ mọn, giao cho tri phủ và tri huyện xét. Nghiêm không biết làm sao, đột nhiên nhớ Chu Học Đạo là cùng họ với ông Chu Thông gia của ta, thế ta phải lên kinh đem cái việc này tìm mà Chu Học Đạo ở bộ mà nộp đơn kiện mời giả lẽ. Chỉ nhân chuyến đi này làm cho kẻ túc nho lại chiếm Cào Khòa, người anh tuấn đỗ lên thượng đệ. Muốn biết Nghiêm Cống Sinh kiện cáo có được y chuẩn hay không thì chúng ta hãy đợi hồi sau phân giải ạ. Các bạn thân mến, như vậy thì chương 5 và chương 6 của tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử của Ngô Kính Tử đã kết thúc rồi. Ấy à, thật là phiền hà đúng không ạ? Kiện tụng cũng về tranh tranh đoạt tài sản rồi. Sao cái người anh trai họ Nghiêm này lại xấu tính thế nhỉ? Các bạn ở ngoài đời thực đã bao giờ gặp một cái người tham mà bẩn tính như thế chưa ạ? Ai cơ cầu nói như nào nhỉ? Mình thì gia đình mình là mẹ mình quê từ quê ngoại này, sau đó thì tức là bố mình là quê ở Vĩnh Phúc, sau đó là bố mình đi bộ đội, thế và đến đóng quân ở cái chỗ quê ngoại nhà mình ấy. Và mẹ mình sinh chị cả, chị hai, anh trai mình, sau đến khi mà vừa mới sinh mình được 6 tháng thì đi vào cái đất bây giờ nhà mình đang ở và sống ở đó, nên là từ bé là mình đã sống ở đây rồi, từ lúc tức là 6 tháng tuổi thì chưa có ý thức, cho nên là lúc đó là mình cũng không ấn tượng gì cả. Đến khi mình bắt đầu có ý thức thì cô Hồ đã sống ở nơi này rồi, thế và nơi này ở chưa di chuyển ở đâu cả. Sau này đi lên Hà Nội học đại học thì thuê nhà và di chuyển khá là nhiều lần, nhưng mà đó chỉ là những cái nhà đi thuê hồi đi học đại học. Rồi sau đó là mình trước khi tốt nghiệp đại học thì cô Hồ đã đi làm rồi, thế và sau đó thì cô Hồ được cử đi nước ngoài làm giáo viên, thế và cô Hồ ở nước ngoài 12 năm, sau đó là về nước lập nghiệp thì làm cho Nhật thêm 3 năm nữa, và sau đó là tự mình đứng ra để làm. Thì nghĩa là những cái mối quan hệ làng xóm láng giềng, anh em họ hàng thì đối với cô Cầu thì những cái mối quan hệ đó, trừ những cái người rất là ruột thịt, ví dụ như là bác cả anh ruột của bố cô Cầu thì cô Cầu rất là kính trọng bác. Đến bây giờ bác, tức là những cái người anh em cũng ruột của bố mình thì đã mất rồi, nhưng mà còn mỗi mình bác cả thôi, với lại là chú, một người chú ở trên, tức là chú bị sởi, sau đó là chú bị chạy hậu thì chú sống cùng với gia đình bác cả. Thì những cái người đó là những người thân thiết ruột thịt với Khâu Khẩu, và Khâu Khẩu rất là yêu kính họ đó. Thế còn anh em đằng ngoại thì vì mẹ mình đã đi xa lấy chồng mà, cho nên là mình cũng giữ mối quan hệ ở cái mức gọi là vừa đủ ấy, chứ cũng không, mình không có cái kiểu giống như là nhiều bạn mình thấy rất nhiều, và thậm chí là học sinh của mình ấy, tức là anh em họ hàng họ chơi thân với nhau rồi họ rất quý, bởi vì bản thân những cái người ở thế hệ cũ họ rất thân nhau, họ rất quý nhau, thì cái mối quan hệ đó nó có thể là duy trì đến những đời sau. Ngay cả bọn trẻ nhà mình cũng thế, ví dụ như con của các chị mình bây giờ chúng nó cũng rất là, các bé nó cũng coi nhau như là ruột thịt vậy, tức là như là người một nhà ấy. Đó, thế còn đọc những cái tác phẩm như thế này, ngày xưa đi học sư phạm thì đọc những tác phẩm của ông Nam Cao hay là đọc những cái tác phẩm như này thì cảm thấy ôi sợ thật đấy, nó cứ tranh chấp rồi đủ mọi thứ, con người lòng người toan tính này nọ, sợ thật. Nhưng mà nếu mà xét ra như thế thì cô cũng còn may chán, bởi vì là bản thân mình cũng không phải trải qua những cái cảnh đó là người thân tranh chấp hay là đưa nhau đi kiện tụng như thế này. Nhưng mà như thế thì cũng sợ thật đấy. Vâng, thế và Coco đã đọc xong rồi. Và chúc các bạn một ngày làm việc thật là nhiều điều thuận lợi ạ. Cảm ơn các bạn.